trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, tiến hóa sau Thiết Lang muốn lên thiên. Tại Lưu Tiên Sinh thật cao hứng mang theo những cái kia thuốc biến đổi gen lúc trở về. Lâm Cảnh cũng về tới trong biệt thự, tiến vào đại sảnh liền thấy nằm sấp Thiết Lang. Nó đã muốn đem những điều kia trăm năm trở lên dược tài đã ăn xong. Lâm Cảnh tiến lên sờ lên sát đầu sói, sau đó đem cái kia 16 quản thuốc biến đổi gen đem ra. Thiết Lang tiến hóa cần năng lượng, những cái kia trăm năm dược tài hiển nhiên không đủ chèo chống. Hiện tại có những gen này dược tề liền tốt, uống vào, đối ngươi có chỗ tốt. Lâm Cảnh đánh mở một chai bỏ vào Thiết Lang bên miệng. Thiết Lang hiển nhiên cảm nhận được dược tề này đối với nó có chỗ tốt. Trực tiếp há mồm cắn ống nghiệm lỗ hồng, hơi ngửa đầu, bên trong dược tề thì toàn bộ rót vào trong miệng của nó. Một ống dược tề đi xuống, Thiết Lang liền ô ô ô, vui vẻ gọi hô lên, sau đó trơ mắt nhìn Lâm Cảnh trong tay mặt khác một ống dược tề. Lâm Cảnh cười cười, đem trong tay mặt khác một ống dược tề đưa cho Thiết Lang. Thiết Lang lần nữa một ống tử uống vào, hai ống dược tề đi xuống. Lâm Cảnh có thể thấy rõ ràng, Thiết Lang trên thân nguyên bản thưa thớt lông bắt đầu từ từ mọc ra một chút. Thiết Lang vội vàng mang theo một tia nịnh nọt nhìn lấy Lâm Cảnh. Mục đích không cần nói cũng biết, cái này khiến Lâm Cảnh vội vàng cầm lấy dược tề lần nữa đưa cho Thiết Lang. Một ống tiếp lấy một ống. Tổng cộng 10 quản dược tề đi xuống, Thiết Lang mới không có tiếp tục đòi hỏi, ngược lại nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Lâm Cảnh có thể thấy rõ ràng, Thiết Lang trên người lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Càng quan trọng hơn là, thân thể của nó cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Ô ô ô, tương đương Thiết Lang ngửa đầu, hưng phấn kêu một tiếng. Làm tiến hóa kết thúc, thân thể của nó rõ ràng lớn lên lớn hơn một vòng. Trên người lông cũng so trước kia càng thêm tỏa sáng. Đại sảnh bốn phía, Lan tỷ cùng những cái này bảo mẫu đều là giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Các nàng vừa mới nhìn thấy cái gì một con chó lập tức lớn lên lớn hơn một vòng Lâm Cảnh nhìn lấy. Những người này, hướng Lan tỷ nói, Lan tỷ, tháng này cho mọi người phát thêm 20.000 khối tiền thưởng. Lan tỷ làm biệt thự bảo mẫu quản lý. Bảo mẫu thưởng phạt tiền lương đều là nàng báo cáo cho Lý Hân. Nghe được Lâm Cảnh, nàng tự nhiên minh bạch, vội vàng đem những cái kia bảo mẫu gọi đến bên trong. Nàng muốn bàn giao những thứ này bảo mẫu đừng đi ra nói lung tung con chó này sự tình. Thiết Lang niềm vui cọ lấy Lâm Cảnh. Hoàn toàn một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Lâm Cảnh vuốt vuốt sắt đầu sói. Hắn rõ ràng cảm giác ra Thiết Lang biến càng có linh tính. Thiết Lang vấn đề giải quyết về sau, Lâm Cảnh thì còn thừa lại 6 quản dược tề. Cái này 6 quản dược tề hắn ngay từ đầu định cho phụ mẫu bọn họ sử dụng. Dạng này có thể cho thân thể bọn họ đạt được cải thiện. Bất quá suy nghĩ một chút. Phụ mẫu bọn họ có cái kia trăm năm nhân sâm núi phao tử. Thân thể cũng một mực rất tốt. Để bọn hắn phục dụng dược tề về sau, bọn họ cũng không phát huy ra dược tề tác dụng. Cũng không thể để bọn hắn đi cùng người tranh đấu đi thật gặp phải nguy hiểm. Bọn họ chỉ có cải tạo thân thể, cũng không phát huy ra lực lượng. Cho nên, còn không bằng cho Tôn Quần bọn họ cải tạo thân thể. Dạng này phái bọn họ tại phụ mẫu bên người bảo hộ, còn có thể tạo được tốt hơn tác dụng, mà lại, hắn tin tưởng hạt châu lại tăng cấp về sau, dị giới khẳng định còn có thể tìm tới linh quả, muốn cải tạo phụ mẫu về sau cũng có cơ hội. Bất quá, có một ống dược tề hắn dự định lưu cho Trần Mộ Thanh, bởi vì bạn gái mỗi lần đều quá sớm cầu xin tha thứ. Để hắn không thể tận hứng, cũng không thể nàng cầu xin tha thứ còn tiếp tục đi. hiện tại có vẻ như có loại biện pháp giải quyết. Buổi tối, Trần Mộ Thanh lái một chiếc BMW theo trường học trở về. Bởi vì biệt thự tới trường học có chút xa, nàng không quen khiến người ta đưa, thì theo Lâm Cảnh biệt thự mở một chiếc xe đi trường học. Nàng không là ưa thích rêu rao nữ hài tử, có thể BMW đã là Lâm Cảnh biệt thự bên trong rẻ nhất xe. Lan tỷ mang còn lại bảo mẫu ra ngoài mua thức ăn cũng là đi BMW. Thiết Lang, ngươi làm sao lớn hơn một vòng? Trần Mộ Thanh nhìn đến Thiết Lang, kinh ngạc một chút. Ô ô ô, Thiết Lang hướng Trần Mộ Thanh đáp lại, lên lầu cùng ngươi giải thích. Lâm Cảnh nhìn thấy Trần Mộ Thanh trở về, liền dẫn một tia tà tiếu ôm Trần Mộ Thanh vòng eo. Đồng thời hướng Lan tỷ phân phó nói, Lan tỷ, buổi tối cùng mẹ của ta lão ba bọn họ nói đừng chờ ta đã ăn xong, trễ giờ chính ta đi bên ngoài ăn. Trần Mộ Thanh bị ôm đi lên lầu, nhìn lấy Lâm Cảnh sắc mặt nụ cười tà ác, nàng ý tứ đến cái gì? Khuôn mặt nhất thời đỏ lên, Tiểu Hoàng ô ô theo ở phía sau, bởi vì nó lại ngửi thấy dị thường vị đạo. Nó muốn theo lên lầu, có thể một móng vuốt lớn đã hướng nó vỗ xuống đến đè xuống đầu của nó. Chính là Thiết Lang, há mồm thì ngậm lên Tiểu Hoàng hướng ghế sofa một bên ngồi xuống. Mặc cho Tiểu Hoàng hoạt động, một cái móng vuốt gắt gao đè lại nó. Đi vào phòng, Trần Mộ Thanh liền bị Lâm Cảnh bế lên, hung hăng thân, bảo bối, đem cái này uống. Ngươi thì không cần mỗi lần đều hướng ta cầu xin tha thứ. Lâm Cảnh lấy ra một ống dược tề đưa tới Trần Mộ Thanh trước mặt. Trần Mộ Thanh nghi ngờ hỏi, đây là cái gì, uống liền biết. Lâm Cảnh trêu tức mà cười cười, bất quá nghĩ đến lại nói, ta còn muốn lại nghe một lần ngươi cầu xin tha thứ thanh âm, chờ ngươi cầu xin tha thứ lại uống. Đi, rất nhanh. Trong phòng thì vang lên Trần Mộ Thanh duyên dáng gọi to. Một đêm này, Trần Mộ Thanh cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng. Thử một lần quản dược tề đi xuống, nàng cảm giác mình có thể đi làm cử tạ vận động viên, còn có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Mà đồng thời, nàng cũng cảm nhận được Lâm Cảnh lực lượng. Loại kia không giữ lại chút nào lực lượng quả thực cho nàng một loại khác cảm giác hạnh phúc. Nàng cảm giác phải bay thượng vân bưng. Sáng sớm, Trần Mộ Thanh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, Lâm Cảnh gia hỏa này buổi tối đều không ăn thì cùng một con trâu một mực khi dễ nàng không chịu. Ngưng xuống, lực lượng lớn như vậy, nàng cũng không biết hắn là làm sao bảo trì lâu như vậy thời gian. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, nàng cảm nhận được hạnh phúc là những nữ nhân khác vĩnh viễn trải nghiệm không đến. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Cảnh cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Mộ Thanh hỏi. Phi, ta đói bụng. Trần Mộ Thanh hừ một tiếng, vội vàng tắm rửa, không để ý tới Lâm Cảnh. Lâm Cảnh lại là hài lòng cười, cho Trần Mộ Thanh một ống dược tề quả nhiên không sai. Tối hôm qua thật sự sảng khoái. Ăn bữa sáng, Trần Mộ Thanh liền đi trường học, Lâm Cảnh thì là đi sở nghiên cứu, sau đó tìm tới Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần. Lâm Cảnh trực tiếp đem còn lại 5 quản dược tề đem ra. Tôn Quần nhìn đến cái kia dược tề, hai mắt nhất thời sáng lên. Lâm Cảnh cười nói, đây là còn lại 5 quản dược tề, mặc dù không hơn lần mạnh, nhưng là cũng không tệ. Tôn Quần, ngươi dùng một ống, còn lại 4 quản ngươi đi tìm 4 cái đắc lực nhất sử dụng. Được rồi, Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, nhìn lấy 5 quản dược tề cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chỉ có một mình hắn bị cải tạo, hắn vừa hội không đến niềm vui thú. Không có có thể cùng hắn chống lại huynh đệ, hiện tại một chút thêm ra 5 cái, coi như thực lực không bằng hắn. Có thể luôn có thể càng kháng đánh không phải rất nhanh. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần liền tìm 4 cái huynh đệ nuốt vào những dược tề kia. Sau đó Trần Hoa Cường cùng Lâm Cảnh liền bắt đầu giúp Tôn Quần bọn họ quen thuộc lực lượng. Dù sao bọn họ cùng Trần Mộ Thanh không giống nhau. Trần Mộ Thanh không cần chiến đấu có thể từ từ quen thuộc mạnh lên lực lượng. Có thể Tôn Quần bọn họ nhất định phải mau sớm quen luyện lực lượng. Vạn nhất có cái gì đột phát sự tình, bọn họ cũng có thể ứng đối. Có thể Lâm Cảnh nhưng lại không biết. Trần Mộ Thanh đi trường học cũng là náo động lên phong ba. Trần Mộ Thanh đem xe tại bãi đỗ xe dừng lại, đi hướng vũ đạo xã trên đường. Một quả bóng rổ lăn đến bên chân của nàng. Bên cạnh sân bóng rổ đánh banh, không ít học sinh nhìn thấy mỹ nữ đều theo bản năng liền muốn huýt. Sao? Có thể thấy là Trần Mộ Thanh về sau, nguyên một đám lập tức thì đàng hoàng. Trần Mộ Thanh ở trường học cũng là phong vân nhân vật. Ngoại trừ là Lâm thiếu bạn gái cái này vầng sáng bên ngoài, bản thân cũng là hoa khôi, vẫn là học sinh hội hội trường. Đối với người bình thường tới nói, nàng cũng là nữ thần, cũng là thiên chi kiêu nữ. Trần hội trưởng, có thể giúp chúng ta vứt xuống bóng sao? Một cái cao một học sinh theo bản năng hỏi. Trần Mộ Thanh nghe nói như thế, ngồi xuống ôm lấy bóng rổ, sau đó ra sức đưa bóng mất đi trở về. Ân, đây là tại trước kia, nàng cũng là cái nhu nhược nữ sinh. Dạng này mới có thể theo khoảng cách này ném đến trong tay đối phương. Có thể nàng căn bản không biết mình uống Lâm Cảnh cho dược tề. Thân thể phát sinh nhiều biến hóa lớn, lực lượng lớn đến bao nhiêu. Sau đó cái kia bóng rổ thì lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đến cái kia người cao nam sinh trong tay, mà tiếp được bóng rổ người cao nam sinh lại là kêu rên một tiếng. Vậy mà trực tiếp bị cái này bóng đụng lật trên mặt đất. Trần Mộ Thanh trực tiếp sửng sốt. Cái này người giả bị đụng đâu? Có thể bốn phía học sinh lại là nguyên một đám ngơ ngác nhìn nàng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Cái này trường học hoa hội trưởng dùng bóng rổ đem một người nện lật ra. Trần Mộ Thanh cũng lập tức kịp phản ứng. Khẳng định là Lâm Cảnh cho nàng uống dược tề nguyên nhân. Lần này hình tượng thục nữ khẳng định không có, không chừng bị làm nữ hán tử. Nàng đỏ mặt, vội vàng thì ra tốc hướng phòng tập múa đi đến. Đến phòng tập múa nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Mộ Thanh ba cái bạn cùng phòng đã sớm tới. Nhìn thấy Trần Mộ Thanh đến, Lâm Ngọc tam nữ thì xông tới. Chỉ chốc lát sau, truyền thụ vũ đạo lão sư tới, là một cái hơn 30 tuổi. Thân thể yêu nhã nữ vũ đạo gia, cái này vũ đạo lão sư giáo sư vô cùng chuyên nghiệp. Bắt đầu giảng dạy một bộ truyền thống nghệ thuật múa động tác. Cái này vũ đạo động tác có chút khó khăn, có thể nhìn đến nó tiểu thư của hắn tỉ ngay từ đầu cái động tác thì khổ không thể tả. Có thể sau một lát, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trần Mộ Thanh. Bởi vì lão sư giáo sư hết một lần động tác nàng liền có thể rất rõ ràng nhớ kỹ. Sau đó rất hoàn mỹ hoàn thành. Một lần về sau nàng phát càng bày ra chính mình vậy mà có thể hoàn mỹ đem vũ đạo nhảy một lần. Mà lại, thân thể tính dẻo dai rất tốt, rất phối hợp, nhẹ nhõm khiêu vũ liền có thể đi vào một loại ý cảnh. Cái này khiến nàng càng có một loại dị dạng khí chất mỹ. Trần Mộ Thanh minh bạch, đây nhất định lại là Lâm Cảnh cho cái kia dược tề công lao. Quá trình này, Trần Mộ Thanh rõ ràng cảm giác được trí nhớ của mình. Thân thể phối hợp, tính dẻo dai thì mạnh lên nhiều vô số. Cho nên, tại cái khác tiểu tỷ tỷ còn buồn rầu cái động tác thời điểm. Nhìn đến Trần Mộ Thanh biểu hiện tất cả đều sững sờ. Lão sư càng là hiếu kỳ hỏi. Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi học qua bộ này vũ đạo sao? Trần Mộ Thanh vội vàng lắc đầu. Không có, lão sư, điều đó không có khả năng. Lão sư có chút hoài nghi, lại nói, vậy ngươi theo ta lại học một bộ động tác. Rất nhanh, một bộ động tác dạy học xuống tới. Trần Mộ Thanh lại đem cái này bộ động tác học xong. Mà lại, thân thể tính cân đối cùng tính dẻo dai khống chế càng tốt hơn. một bộ này vũ đạo nhảy càng thêm hoàn mỹ. Sau đó, lão sư cũng ngây người, bởi vì một bộ này vũ đạo so vừa mới càng khó. Là vũ đạo ra khảo hạch tiêu chuẩn, mà cái này Trần Mộ Thanh vậy mà hoàn thành như vậy hoàn mỹ. Thân thể tính dẻo dai cùng tính cân đối so với nàng cái này lão sư còn tốt. Điều này đại biểu đối phương đã có vũ đạo gia thực lực, mà lại là trẻ tuổi nhất vũ đạo gia. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, tại Trần Hoa Cường cùng Lâm Cảnh trợ giúp dưới, tôn nhóm 5 người cũng là đã thuần thục cải tạo sau lấy được lực lượng. Bất quá, so với Trần Hoa Cường 5 người vẫn là kém xa tít tắp. Đến mức đối mặt Lâm Cảnh, 5 người liên thủ cũng chỉ có bị ngược kết quả. Hôm nay Tôn Quần bọn họ rất vui vẻ, muốn mời Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường cùng một chỗ, đang nghiên cứu trong sở làm một bàn đồ ăn, uống rượu chúc mừng một chút. Lâm Cảnh lại nhận được Trần Mộ Thanh điện thoại. Lâm Cảnh, Thiết Lang lại không bình thường. Trần Mộ Thanh mang theo một tia thanh âm lo lắng theo trong điện thoại di động truyền ra. Thiết Lang thì thế nào? Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này Thiết Lang không có khả năng tiến hóa một lần về sau lại tiến hóa đi, cái này đánh chết hắn. Cũng không tin. Khả Trần Mộ Thanh gọi điện thoại, hắn cũng chỉ đành để Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần chính bọn hắn chúc mừng. Rời đi sở nghiên cứu, Lâm Cảnh liền trở về biệt thự trong, liền thấy Trần Mộ Thanh lo lắng đứng ở một bên, mà Thiết Lang lại là ở trên ghế salon đối với Trần Mộ Thanh giật nảy mình lại gọi. Xem tivi phương hướng, gọi tiếng còn mang theo vội vàng sao động. Trần Mộ Thanh nhìn thấy Lâm Cảnh trở về, vội vàng hỏi, Lâm Cảnh, ngươi trở về, ngươi xem một chút Thiết Lang thế nào. Thiết Lang nhìn đến Lâm Cảnh về sau liền từ bỏ Trần Mộ Thanh, bắt đầu hướng Lâm Cảnh kêu lên, lại gọi lại bắn, hoàn toàn cũng là như cái vội vàng sao động hài đồng. Lâm Cảnh tựa hồ cảm nhận được Thiết Lang ý đồ, hướng truyền hình nhìn qua. Trên TV là một cái ái tình phim truyền hình. Thiết Lang, ngươi là muốn nói chuyện yêu đương muốn ta cho ngươi tìm sói cái? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Lời này để Thiết Lang gấp hơn nóng nảy, điên cuồng giơ lên móng vuốt. Muốn biểu đạt cái gì? Bộ dạng này hẳn không phải là muốn nói chuyện yêu đương tìm sói cái. Thiết Lang tựa hồ bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp cắn qua bên cạnh điều khiển từ xa. Vậy mà ngay trước Lâm Cảnh mặt nhấn xuống lên một cái tiết mục. Sau đó truyền hình tiết mục thì đổi một cái. Cái này khiến Lâm Cảnh ngạc nhiên. Thiết Lang, ngươi chừng nào thì học hội dùng điều khiển từ xa? Thiết Lang ô ô đối với Trần Mộ Thanh kêu. Ngươi nhìn lấy nàng xem tivi học, Lâm Cảnh kinh ngạc. Cái này Thiết Lang tiến hóa về sau, trí lực cao như vậy sao Thiết Lang lại không nghĩ nhiều lãng phí thời gian? Lại dùng móng vuốt điều chỉnh mục đích. Rất nhanh, một cái quảng cáo chào hàng tiết mục xuất hiện. Cái tiết mục này vừa xuất hiện, Thiết Lang liền hưng phấn kêu, cắn Lâm Cảnh y phục để hắn ngồi xuống. Hiển nhiên là muốn để hắn nhìn cái tiết mục này. Lâm Cảnh nghi ngờ nhìn về phía cái tiết mục này. Cái tiết mục này chào hàng chính là một cái chuyên môn cho câm người sử dụng máy tính bảng. Cái này máy tính bảng không có những chức năng khác, là chuyên môn cho người câm sử dụng. Theo người sử dụng đánh chữ, sau đó liền sẽ căn cứ chữ nội dung tự động phát ra giọng nói, trợ giúp người câm biểu đạt ý tứ. Mà lại, cái này tấm phẳng còn có hơn 20 cái dành riêng khóa, có thể đánh trước đỡ một ít thường ngày dùng từ dành riêng. Phải dùng thời điểm ấn một cái khóa liền có thể trực tiếp phát âm một câu. Lâm Cảnh lập tức minh bạch, Thiết Lang là muốn cái này máy tính bảng. Gia hỏa này muốn nói tiếng người, đến mức nó có biết dùng hay không tiến hóa về sau. Đều nhìn Trần Mộ Thanh xem tivi học hội dùng điều khiển từ xa, không biết đánh chữ, hơn 20 cái dành riêng khóa giúp nó quay tốt thường ngày dùng từ. Nó nhất định có thể học hội. Hiểu rõ Thiết Lang ý đồ về sau,